Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 796, này là không có khả năng chuyện. Địa ngục tam đầu khuyển lợi hại. Từ tên là có thể nhìn thấy đốm. Không phải là một tốt trêu chọc đối tượng. Gặp phải người khác, không chết cũng phải tàn phế. Tam Thạch đạo nhân biểu thị chính mình thật rất kinh sợ. Rất muốn lập tức nhấc chân chạy. Chỉ là, thấy bên người cái này bị chính mình liên lụy tiểu huynh đệ. Lương tâm bất an. Dĩ nhiên không rời nổi bước chân. Tiểu huynh đệ, đồ chơi này hung mãnh, giới này không người có thể ngăn. Chạy mau đi, nếu như chờ nó phụ cận đến, chính là Đại La Kim Tiên tới cũng gánh không được. A, lợi hại như vậy yêu thú, ta đây càng là muốn gặp lại. Nhâm Nhất cố chấp, để cho Tam Thạch đạo nhân không dằn nổi, hận không thể cho hắn đánh cho bất tỉnh rồi kéo đi. Người tiểu huynh đệ này, sao như vậy không nghe khuyên bảo? Lão lời nói được, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, người Tam Thạch đạo nhân còn muốn lãi nhải không ngừng. Kia địa ngục tam đầu khuyển đã bắt đầu công kích. Đầu tiên là một con chó đầu bình phun thủy công đánh. Một cái to lớn thủy long, dương nanh múa vuốt đến gần Nhâm Nhất. Tựa hồ phải cho hắn chết đuối ở bên trong. Nhâm Nhất chỉ là lạnh rên một tiếng. Thủy long còn không mau mau dừng lại. Kia giữa không trung thủy long cũng không phải có trí năng tuệ sinh vật, làm sao có thể nghe lời. Tam Thạch chỉ cảm thấy này cái tiểu tử trẻ tuổi suy nghĩ chủ quan nghiêm trọng. Liền tài nghệ này vẫn còn ở nơi này giả vờ cun. Nhìn hắn chờ chút có chết hay không. Chính hận hận suy nghĩ đây, khiến cho hắn trợn mắt hốc mồm chuyện xảy ra. Kia trong hư không thủy long quả nhiên ngừng lại. Cứ như vậy đọng lại ở nơi nào, như có một cổ vô hình lực lượng giam cấm nó. Hừ, cho ta trở về. Nhâm Nhất vung tay lên, mang theo một cổ tức định sơn hà khí thế, làm người ta thể hồ quán đính. Chính là Tam Thạch đều có loại bị cái thanh âm này mê hoặc ảo giác, không tự chủ được đi về phía trước một bước, lại là muốn công kích địa ngục tam đầu khuyển rát lừa thuê. Nhâm Nhất mệnh lệnh nghe rất hoang đường. Càng hoang đường còn ở phía sau. Thủy long đổi lại long đầu sau, quả nhiên hướng về phía địa ngục tam đầu khuyển tiến hành cường thế phản công. Thủy long há to miệng, phun ra vô số băng tiễn, trong nháy mắt liền đem trên người địa ngục tam đầu khuyển cắm đầy. Thoáng qua nhìn một cái, còn tưởng rằng là một cái băng điêu ngọc mài đại nhím. Đáng sợ yêu thú, lúc đó mất mạng tại chỗ. Chỉ đánh rồi vừa đối mặt mà thôi. Gợn sóng đều không lên một cái. Tề người tốt cường. Người là người phương nào? Miệng của Tam Thạch trương đắc đại đại. Hồi lâu mới tìm trở về giọng nói của mình. Nhâm Nhất yên lặng nhìn hắn. Nhếch miệng lên. Đại ca. Tiểu đệ đổi gương mặt. Cũng không nhận ra được sao. Đại ca tha thứ ta. Ta không làm to ca thật nhiều năm. Thật sự là không nhớ nổi. Khi nào có như ngươi vậy huynh đệ, nếu thật là huynh đệ mình, hắn không đạo lý, không nhận ra. Vấn đề là, đối phương nhìn mặc dù rất xa lạ, nhưng là, vô hình chung lại luôn là cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Chỉ là cảm giác này ở trong đầu rồi nửa ngày, hay lại là không có kết quả. Ta cũng muốn có một lợi hại như vậy huynh đệ, nhưng là, thật thật xin lỗi, ta thật không phải ngươi đại ca gì. Ta không xứng. Đối phương câu nói đầu tiên có thể diệt một cái cường đại đến làm người ta run rẩy yêu thú. Liền cùng sát một con gà con tử không sai biệt lắm. Cường đại đến giống như một cái thần thoại. Như vậy tồn tại. Há là hắn nhỏ như vậy tu sĩ có thể với cao. Đại ca cần gì phải tự coi nhẹ mình. Tiểu đệ bất kể tu vi đi tới loại nào tình cảnh. Ở đại trước mặt ca. Vĩnh viễn cũng là tiểu đệ. Nhâm Nhất đi lên trước, nhắc nhở một chút, đại ca suy nghĩ thật kỹ. Ban đầu ở Ninh Ba Thành, hơn 10 năm gần 20 năm trước, người có từng cùng một tên ăn mày xưng huynh gọi đệ. Ninh Ba Thành 20 năm trước tiểu đệ tiểu, huynh đệ, mặc cho Nhâm Nhất huynh đệ, là ngươi sao? Trong miệng thổ lộ ra danh tự này sau, Tam Thạch theo bản năng liền bác bỏ. Không thể nào chuyện, nhớ lúc đầu. Ta chính mắt thấy được hắn bị sét đánh tử. Một chút cặn bã cũng không lưu lại. Người chết làm sao có thể sống lại? Ngươi chớ có cầm huynh đệ của ta danh tiếng để gạt ta. Coi như tu vi của ngươi cao hơn nữa, ta cũng không cho phép ngươi khinh nhờn huynh đệ của ta. Tam Thạch đã đem người trẻ tuổi trước mắt kia coi là một cái tên lường gạt. Chính là nghĩ mãi mà không ra. Đối phương lừa hắn có gì chỗ tốt? Có này thân thủ, muốn chế phục hắn, kia còn không phải động động miệng lưỡi chuyện. Nhâm Nhất không nghĩ tới Tam Thạch như vậy bảo hộ chính mình. Nội tâm cảm động không thôi. Ám đạo ban đầu, hẳn ngoan hạ quyết tâm, đem bọn họ đồng thời mang đi ra ngoài. Cũng không phải để cho bọn họ ở lại giới này tu vi vĩnh viễn cố định ở cảnh giới này. Không có cách nào lại đột phá. Chỉ là phía sau, muốn lúc trở về. Bởi vì đủ loại hạn chế. Cho dù có thiên thế kính xuyên qua không gian và thời gian chức năng, hắn vẫn không có cách nào tự do lui tới. Chỉ có thể đem tiếc nuối thả ở tâm lý. Hết thảy các thứ này, tại hắn đi tới thần giới hải đảo thời điểm, hoàn toàn thay đổi. Nơi đó là một cái tu luyện thần linh địa phương. Loại này không giống nhau phương thức tu luyện. Có một loại hải nạp bách xuyên năng lực, có thể bao dung thế gian toàn bộ phương thức tu luyện. Để cho đủ loại thế giới không còn cô lập, thực hiện lẫn nhau liên lạc. Hắn rất vui vẻ yên tâm tự chạy chuyến này. Bằng không, vĩnh viễn không biết mình bỏ lỡ biết bao quý báu tình nghĩa. Hắn lần đầu tiên hướng một người nghiêm túc giải thích từ bản thân đã qua trải qua. Đại ca, ta thật là Nhâm Nhất. Ở thiên uy bên dưới, dĩ nhiên là chết. Ta đi vong hồn đại thế giới. Sau đó, ta mặt biến thành bây giờ mặt. Đây là ta vạn năm trước dáng vẻ. Khi đó ta còn có một tên, kêu Thiên Cơ, vốn là cũng phải cùng toàn bộ vong hồn một dạng chờ dẫn dãy số bài, xếp hàng chờ đợi lần nữa đầu thai luân hồi. Cũng không biết là mệnh của ta tốt hay lại là vận khí quá kém, bởi vì những năm gần đây vong hồn chuyển kiếp số lượng quá ít, mà đoạn thời gian đó chết đi nhân tộc lại có chút nhiều. Vong hồn đại thế giới lại cũng gánh vác không được nhiều người như vậy. Xảy ra nổ mạnh, bọn họ muốn có được cứu, yêu cầu một cái tu vi nghịch thiên vong hồn, đánh vỡ kia vong hồn đại thế giới, cho bọn hắn tìm một con đường sống. Mà ta, ở dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được tu luyện rồi vong linh đủ loại tiện lợi, tu vi đang không ngừng tiến bộ. Thậm chí, không có dùng quá lâu thời gian, ta cũng đã vượt qua bên trong rất nhiều người, đạt tới đỉnh cấp mức độ. Kia vong hồn giới chủ kiến hình, cảm thấy ta là tối có hy vọng đi ra ngoài vong hồn. Quả quyết tập hợp toàn giới vong hồn lực lượng, đem ta tu vi tiếp tục đề cao, cho đến có năng lực vọt ra khỏi nơi đó, từ đó thu hoạch được rồi tân sinh. Cho nên, mặc dù ta chết, nhưng cũng vì vậy lấy được đại cơ duyên, trở thành duy nhất một khởi tử hoàn sinh. Cũng không cần luân hồi chuyển sinh nhân. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Nhâm Nhất cảm giác mình nói chuyện hơi dài. Không biết cái này nhìn đại khối đầu ra hòa có thể hiểu hay không? Trên thực tế, hắn nói có chút nhanh. Tam Thạch suy nghĩ còn có chút theo không kịp. Hồi lâu mới đáp lại hắn. Ngươi nói ngươi thay đổi cái mặt, là ngươi vạn năm trước dáng vẻ. Đúng, không sai. Ngươi còn nói tu vi của ngươi nghịch thiên, cứu vớt vong hồn đại thế giới, không tật xấu, chính là như vậy. Ngươi nghĩ nói, ngươi là khởi tử hoàn sinh nhân, ngươi là huynh đệ của ta Nhâm Nhất. Đúng đại ca, cho nên, ngươi chắc chắn không đến cho ta một cái gặp lại ôm. Không không không, ta cảm thấy cho ngươi phong ma, đang cùng ta biên cố sự, hoặc là chính là ta nghe nhầm rồi. Thế gian này tại sao có thể có như vậy nghịch thiên chuyện? Nhâm Nhất tiểu huynh đệ chính là một tu hành phế vật mà thôi. Dáng vẻ này ngươi nói như vậy châu bò, giống như một chúa cứu thế. Không trách Tam Thạch nhỏ như vậy nhìn Nhâm Nhất đi. Thật sự là hắn và Nhâm Nhất quen biết thời điểm, đối phương chính là một người xa cơ thất thế như vậy ăn mày. Quá lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, khi đó hắn đối tiểu huynh đệ này còn rất có hảo cảm, không đành lòng tốt như vậy người trẻ tuổi trải qua như vậy khổ cực. Ngàn dặm xa xôi hộ tống hắn bên trên Thái Nhất Tông. Phía sau, càng là chứng kiến hắn thức tỉnh giác dưới linh căn. Ở con đường tu hành bên trên, đi thẳng rất chật vật. Liền này, còn đen đủi chết ở dưới thiên kiếp. Bây giờ chạy tới nói với hắn. Hắn sống lại, thế giới làm cái này là hắn ra mở. Muốn chết muốn sống tùy tâm sở dục. Đối mặt Tam Thạch đạo nhân như vậy cố chấp ý tưởng, Nhâm Nhất thật giờ khóc giờ cười. Bây giờ hắn là cái này hạ giới thánh vương, giới chủ, nơi này hết thảy đều do hắn trưởng khống. Nếu hắn không tin, kia liền mang theo hắn đi tin tưởng được rồi. Đại ca, ta dẫn ngươi đi xem nhìn sự tình ngọn nguồn, đem ngươi làm xem xong. Dĩ nhiên là biết ta là thật hay giả, cũng không đoái hoài tới Tam Thạch đạo nhân dãy rùa. Nhâm Nhất mượn dùng thiên thế kính, qua lại hồi ban đầu bị thiên kiếp phách một khắc kia. Đèn nhánh hư không trong hắc động, Nhâm Nhất kiếp lôi thật sự là quá cường hãn, cưỡng ép ở nơi nào xuất hiện. Tam Thạch đạo nhân nhìn cách đó không xa, có một đám người đang vì Nhâm Nhất đổ mồ hôi hột. Một người trong đó nhân, liền là năm đó chính mình. Nhìn này hoang đường một màn, có chút không phân rõ đêm nay là năm nào. Lắc lư vù vù chỉ cảm giác mình đang làm một cái rất dài mộng. Cho đến thấy Nhâm Nhất tu vi trương lên, thật ở vong hồn đại thế giới sống lại. Hắn vẫn không thể tin nổi trước mắt mình thấy. Ngươi chớ nói, ngươi đang ở đây dùng chướng nhãn pháp gạt ta có đúng hay không? Ngươi thật là xấu, thế nào cũng phải muốn ta tướng tín nhiệm một huynh đệ còn sống. Nếu là hết thảy đều là giả, lúc này làm người rất đau đớn. Ngươi biết không, ta không thể lại thương tâm lần thứ hai. Cho nên cáo từ, Tam Thạch đạo nhân vô tri vô giác muốn rời khỏi. Cái thế giới này quá nguy hiểm. Hắn vẫn tìm một non xanh nước biếc địa phương, ẩn cư tương đối an toàn. Đại ca, ngươi không phải là không tin tưởng ta. Ngươi chỉ là không muốn đối mặt ta đi. Nhâm Nhất chưa cùng tiến lên, cưỡng ép nhận nhau, nguyện ý tin tưởng người khác. Không có lý do gì cũng sẽ tin. Không muốn, nói đúng là phá cổ họng cũng vô dụng. Đây là Tam Thạch lựa chọn. Hắn chỉ cần tôn trọng liền có thể. Chính là có nhiều chút đáng tiếc. Vốn là, bọn họ có thể chung một chỗ vui vẻ chơi đùa. Trở lại ngày xưa thời gian vui sướng. Lần nữa nhặt lên kia chôn bao ở trong trí nhớ tình huynh đệ. Chỉ là, vận mệnh chính là chỗ này như vậy phức tạp. Chưa bao giờ lấy nhân ý chí vì rời đi. Có chuyện, không phải ngươi muốn thế nào, là có thể thế nào. Nhân sinh chuyện, không vừa ý người 89/10. Chỉ cần không thẹn với lương tâm liền có thể. Đại ca, nguyện ngươi cuộc đời này thuận theo. Nhưng có nhu cầu, nhất định có sở ứng. Bảo trọng, Nhâm Nhất quả quyết xoay người rời đi. Cái thế giới này lại không có để lại hắn một chút xíu vết tích. Mà ở hắn không nhìn thấy địa phương, người Hán tử kia đã sớm nước mắt rơi như mưa. Chỉ là cố khắc chế, không làm cho mình bêu xấu. Huynh đệ, ngươi còn sống liền có thể. Đại ca không bản lĩnh, đã kém ngươi thực sự quá xa. Tương lai đường chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngươi được khá bảo trọng, ngàn vạn lần chớ chết lại. Tam Thạch khóc giống như đứa bé, dần dần biến mất ở cái này trong hư không. Trận này gặp nhau, nhất định là một trận tiếc nuối. Có người một khi bỏ qua, chính là cả đời, còn muốn quay đầu. Ở thời gian hoang vu bên trong, nào còn có bóng người. Không có ai sẽ một mực ở tại chỗ chờ ngươi. Ngoại trừ cố gắng làm cho mình trở nên cường đại. Cái thế giới này cũng không có lưu cho chúng ta quá nhiều lựa chọn. Trở lại thần giới thời điểm, hải đảo không trung đã từ từ bị điểm phát sáng. Vị ương tại hắn trụ sở tu luyện một cái vãn rừng. Toàn bộ linh khí năng lượng đều đã bị thần linh thật sự đổi thành. Duy nhất còn kém cũng chỉ có không ngừng tu luyện tích lũy. Mà, đã không hề cần phải tiếp tục đợi ở phía thế giới này cũng có thể tiến hành. Thấy Nhâm Nhất trở lại, vị ương chỉ là nhàn nhạt cười cười. Đối với hắn làm một cái mời tư thế. Xin giới chủ đại nhân đưa ta về nhà. Này khối lệnh bài. Là thánh vương đại thế giới lệnh bài. Xin hãy nhận lấy. Thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu. Cô nương khá bảo trọng. Vị ương đem chơi một chút lệnh bài. Gật đầu một cái. Ngươi cũng khá bảo trọng. Ta sẽ nhớ ngươi. Một câu nói này. Vị ương chỉ là ngậm trong miệng lại nuốt xuống, cũng không có thổ lộ. Có lời, không nói còn có chút đường lui. Một khi nói, khả năng chỉ sẽ để cho hai người sinh lòng lúng túng. Lại cũng không trở về. Nàng không muốn mạo hiểm, cũng không muốn mất đi phần tình nghĩa này. Những thứ kia mong mà không được tiếc nuối, sẽ để cho nó theo gió phiêu tán. Lúc đó lưu lại nơi này phương trên hải đảo đi. Thánh vương đại thế giới lệnh bài lóe lên một cái. Vị ương nhân liền một đầu đâm vào kia thế giới hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không có cho nhâm nhất quá mức khó chịu không gian. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái tiếng gõ cửa. Tiểu huynh đệ, nhanh mở cửa nhanh, nhìn một chút, đại ca mang cho ngươi tới rồi thứ tốt gì. Nói chuyện là thân thể cao lớn người khổng lồ, cũng không biết phát hiện thứ gì. Ở nơi nào ngạc nhiên hô to, nhâm nhất lau mặt một cái, thu thập thấp tâm tình, mở cửa ra đến, đại ca sáng sớm sẽ tới vọt môn, cũng không cần nghỉ ngơi sao. Ai nha, ta mới ngủ một vạn năm, đã sớm ngủ đủ rồi, hiện ở nơi nào ngủ được, không có chuyện gì mù chơi giết thời gian chứ sao. Nói xong, người khổng lồ đem trong tay bắt một cái to lớn vỏ sò lấy ra. Ngươi xem một chút người này, lớn như vậy, ly kỳ không? Ta lớn như vậy, hay lại là lần đầu thấy đến lớn như vậy vỏ sò. Mới vừa rồi ở trong biển mặt chơi đùa thời điểm phát hiện. Lập tức chạy tới cùng ngươi chia sẻ cái này vui sướng. Có ngoài ý muốn hay không? Có sợ hay không? Người khổng lồ ngạo kiều ngẩng đầu lên. Một bộ nhanh khen ta. Ta xong rồi được cũng không tệ lắm dáng vẻ. Đại ca này vỏ sò xác thực là không tệ. Chính là chỗ này tử sắc. Nhìn thật là kỳ lạ, này vỏ sò dáng dấp cũng là thiên xoa vạn biệt. Cự trong tay người cái này nhưng là nhìn rất quen mắt. Nhâm nhất sờ lên cầm nhớ lại. Nhớ lại tự mình ở linh ẩn đại lục bờ biển trên thuyền lớn. Từng nhặt được một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu vỏ sò. Lúc đó, tiểu bối bối liền ẩn thân ở trong đó. Nghe nói loại này vỏ sò kêu thiên cơ tử mẫu bối. Cõi đời này ngoại trừ tiểu bối bối cũng gọi còn lại tiểu nam hài rồi. Hôm nay là lại thêm một người thành viên mới à? Tiểu bối bối bơi nghiêm ngặt rồi chư thiên lâu như vậy. Đã sớm nhận rõ thực tế. Biết mình là cái cả nhà. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có một cái kinh hỉ chờ đợi mình. Kích động kêu to lên. Chủ nhân, mau đưa hắn chuẩn bị đi vào. Ta muốn biết hắn, nhâm nhất ở trong lòng an ủi. Đừng nóng, hắn chạy không thoát, xoay người nâng lên mặt mày vui vẻ. Đại ca, đồ chơi này đại bổ a, ngươi chờ đó, ta đây liền cho ngươi thêm đồ ăn đi. Bao ngươi ăn sảng khoái, người khổng lồ không nghi ngờ gì. Rất dứt khoát đưa tới. Tiểu huynh đệ, đi đi đi đi, đại ca ta sẽ chờ những lời này của ngươi. Ha ha, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.